Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, một câu dọa sợ. Canh 5, đập Hạo Thiên Tông. Đường Tam bọn họ sững sờ, có chút không có minh bạch Lý Hiên đây là ý gì. Bất quá thời gian dần trôi qua, bọn họ cũng phản ứng lại, bởi vì vừa mới Lý Hiên nói có cái bội tình bạc nghĩa nam nhân, là một cái tông môn tông chủ, hiện tại còn nói muốn đập Hạo Thiên Tông. Liên tưởng đến Lý Hiên Hạo Thiên Trùy, mọi người thời gian dần trôi qua hiểu rõ ra. Xa xa xó xỉnh bên trong, Đường Hạo phân tích minh bạch toàn bộ về sau, kinh nghi chưa định đường. Chẳng lẽ nói, đứa bé này là đại ca lưu lạc bên ngoài hài tử? Chẳng lẽ đại ca làm cái gì bội tình bạc nghĩa sự tình? Đường Hạo có chút não tử không rõ, lần nữa nghiêm túc cẩn thận phân tích một lần. Theo Hạo Thiên Trùy phía trên đủ để phân tích ra, đứa nhỏ này là Hạo Thiên Tông hậu nhân, mà lại hắn 10 phần cừu thị Hạo Thiên Tông, tăng thêm vừa rồi nói tông chủ, cái này đủ để đã chứng minh hết thảy. Đường Hạo dần dần siết chặt quyền đầu, có chút tức giận nói, không có nghĩ tới những thứ này năm không gặp mặt, đại ca hắn vậy mà làm ra loại sự tình này, quá phận, mà lại vừa mới, ta kém chút muốn động thủ giết đứa bé này. Đường Hạo nghĩ mà sợ nỉ non lấy, may mắn xuất thủ đã chậm, nếu không vị này gọi Lý Bá Hạo Thiên Tông hậu nhân, có thể tại chỗ tử vong. Càng nghĩ càng giận, ta kém chút thì động thủ. Đại ca ngươi cái này hỗn đản, chờ ta trở về không phải được thật tốt chất vấn ngươi. Đường Hạo tức giận nói, rất muốn hiện tại liền đi Hạo Thiên Tông, có thể nghĩ đến chính mình thật xin lỗi tông môn, căn bản không có tư cách trở về. Đường Hạo tâm lý thì hết sức khó chịu, nhất là nghĩ đến vị này gọi Lý Bá hài tử, cái kia trong mắt cừu hận, Đường Hạo càng thêm khó chịu. Nếu như ta đoán không lầm, cái này cái hài tử mẫu thân họ Lý, nắm giữ mái tóc màu vàng óng. Qua ấy ngày ta về một chuyến Thiên Đấu Thành, hỏi một chút ánh trăng có biết chuyện này hay không. Đường Hạo siết chặt quyền đầu, nghĩ đến cái đứa bé kia màu tím hồn hoàn, trước thiên thập tam cấp hồn lực, còn có Hạo Thiên Trùy, cái này đủ để chứng minh đứa nhỏ này ưu tú. Đại ca a đại ca, nghĩ tới ta kém chút giết đứa nhỏ này, ta liền muốn đánh ngươi, vậy mà bội tình bạc nghĩa, ngươi không xứng đáng làm nam nhân. Đường Hạo trong lòng hiện lên phẫn nộ, thề định muốn trở về một chuyến, tại đường Nguyệt Hoa Nguyệt Hiên bên trong, thật tốt chất vấn đại ca. Đinh, thành công đả kích Đường Hạo một lần, thể phách cộng 3 mạn đà la xà. Bên cạnh Lý Hiên vẫn như cũ một bộ tức giận bộ dáng, chỉ là nội tâm của hắn đã trong bụng nở hoa. Trước đó diễn xuất cuối cùng có hiệu quả, tương lai toàn bộ Hạo Thiên Tông khẳng định không yên ổn. Thậm chí Hạo Thiên Tông đám người làm ầm ĩ hoàn tất về sau, khẳng định một mặt mộng bức bộ dáng. Lý Hiên rất muốn nhìn một chút cảnh tượng như vậy, bất quá trước mắt Đường Tam mới là trọng điểm. Cho nên Lý Hiên tiếp tục diễn xuất nói, Đường Tam, nếu như ngươi muốn gia nhập tế tộc, cứ tới tìm ta, ta tại Tác Thác Thành đại đấu hồn trường phụ cận ở lại. Nói xong câu đó, Lý Hiên quay người hướng về Liệp Hồn Xâm Lâm đi ra ngoài. Chờ một chút, ngươi vừa mới nói là thật sao? Thật có loại kia tiến hóa chi thủy? Đường Tam ngưng trọng hỏi thăm. Đương nhiên, ta hiện tại 13 cấp, tiếp qua 3 năm hẳn là có thể đạt tới 20 cấp. Nếu như ngươi nguyện ý chờ đợi, đến lúc đó, ngươi sẽ thấy màu trắng hồn hoàn như thế nào tiến giai thành màu tím hồn hoàn. Lý Hiên sâu kín nói, chuẩn bị lại kéo Đường Tam thời gian mấy năm, để hắn càng muộn trở thành hồn sư, tối thiểu nhất kéo hắn 3 năm. 3 năm, này thời gian có chút quá dài. Đường Tam nhíu mày, thời gian dài không cách nào trở thành hồn sư, Điều này làm hắn rất không có cảm giác an toàn, cũng có chút do dự. Thế nhưng là 10 vạn năm hồn hoàn dụ hoặc quá lớn. Hắn thực tình không nỡ. Theo ngươi tự mình lựa chọn đi. Cái này diều hâu ngươi trước dùng đến. Có chuyện gì dùng nó cùng ta thông tin. Lý Hiên theo tự nhiên không gian bên trong xuất ra một cái. Diều hâu, đem đưa cho Đường Tam. Chuẩn bị sử dụng diều hâu tiếp tục hố Đường Tam. Cái này lại là một cái trăm năm hồn thú. Đường Tam nhìn cái này diều hâu, hơi kinh ngạc đường, các loại sư phụ ngươi sau khi xuất quan, khẳng định cũng sẽ cho ngươi phối phát, đây đều là tông môn phù hợp, Lý Hiên lừa dối nói, phù hợp sao? Đường Tam nghĩ đến cái kia Bạch Lang Vương, đối với thần toán môn thuần thú năng lực, cũng coi như có nhận biết, chỉ là đối với hồn hoàn vấn đề, hắn thủy chung canh cánh trong lòng. Tốt ta đi, Lý Hiên nói xong, bước nhanh hướng về nơi xa đi đến. Đường Tam mấy lần muốn gọi ở Lý Hiên, có thể cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Cái kia âm thầm Đường Hạo cũng muốn hiện thân, nhưng nghĩ tới có diều hâu tại, tăng thêm thần toán môn thân phận. Đường Hạo cũng không có xuất hiện, bởi vì hắn càng lo lắng con của mình Đường Tam. Cái kia 10 vạn năm hồn hoàn có thể là phi thường hấp dẫn người. Nhưng nếu như những này là gạt người, cái kia liền có thể bị hố thảm. Cho nên giờ khắc này, ba người đều không nói gì, đều rơi vào trầm tư bên trong. Sau đó không lâu, đại sư, chúng ta trở về đi. Trước không tấn cấp hồn sư, ta cần muốn thật tốt cân nhắc mới quyết định. Đường Tam trịnh trọng nói, tốt, xác thực cần muốn suy nghĩ một chút, nếu như đứa bé này nói là sự thật, cái kia tiền đồ của ngươi đem bất khả hạn lượng. Đại sư chân thành nói, đi thôi, hai người kết bạn rời đi, chuẩn bị đi trở về sau suy nghĩ thật kỹ mới quyết định. Đường Hạo thì âm thầm theo dõi, trong lòng cũng suy tư nên làm cái gì. Đinh! Trì hoãn Đường Tam tu hành, khen thưởng, thể phách cộng 10 đinh, mời một hạng, sơ cấp lựa chọn, nện hủy tinh la đế quốc bảo khố, khen thưởng, thể nghiệm thẻ một chương, trung cấp lựa chọn, nện hủy tinh la đế quốc hoàng cung, khen thưởng, thể nghiệm thẻ một chương cộng 10 linh hồn cao cấp lựa chọn, nện hủy tinh la đế quốc hoàng cung cộng bảo khố, khen thưởng. Thể nghiệm thẻ một chương cộng 20 linh hồn, liệp hồn xâm lâm bên ngoài. Lý Hiên một bên nhanh chóng rời đi, một vừa tra xét lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, nhiều 10 giờ linh hồn, vậy liền cao cấp lựa chọn đi, thuận tiện vơ vét một chút tinh la đế quốc bảo khố. Lý Hiên nghĩ đến tự nhiên không gian làm lớn, ra rất nhiều, tâm lý thì đắc ý chờ mong quét sạch quốc khố tràng cảnh. Đúng rồi, trước xác định tiểu vũ vị trí của các nàng, sau đó mang theo các nàng rời đi, để phòng ngừa tiểu vũ đột nhiên đi tìm Đường Tam. Lý Hiên nghĩ nghĩ làm ra quyết định, theo tự nhiên không gian bên trong xuất ra hai cái truy tung chim. Tìm tới tiểu vũ, cũng là lần trước để cho các ngươi chỉ nhớ cái kia nữ hài. Chít chít, hai cái truy tung chim vô cùng thông minh kêu hai tiếng. Sau đó hoạt động cánh bay đến không trung, hướng về tinh đấu xâm lâm phương hướng mà đi. Lý Hiên nhìn lấy bọn họ rời đi, chính mình quay người chuẩn bị trở về Nặc Đinh Thành. Phòng ngừa tiểu vũ các nàng bởi vì thế giới ý chí. Đột nhiên trở về, Nặc Đinh Thành, đầu kia tối tăm đường đi bên trong. Tiêu Trần Vũ mang theo mấy cái tiểu đệ. Còn có 4 tên cường đại hộ vệ yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi lấy học viện Triệu chủ nhiệm. Lần trước bị Triệu chủ nhiệm một trận cuồng dỗi. Làm cho Tiêu Trần Vũ vô cùng mất mặt. Về sau tức thì bị thành chủ lão cha đánh điên cuồng một trận. Sau đó một mực nỗ lực cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Đáng tiếc, Lý Hiên căn bản không để ý hắn. Tiêu Trần Vũ chỉ có thể mỗi ngày ở vào phiền muộn bên trong. Bất quá, hói đầu Triệu chủ nhiệm thù, Tiêu Trần Vũ Thủy Trung cái. Hiện tại Lý Hiên rời đi Nặc Đinh Thành. Tiêu Trần Vũ vừa vặn tìm Triệu chủ nhiệm báo thù, đánh cho hắn một trận. Cũng tốt để Triệu chủ nhiệm biết Nặc Đinh Thành họ gì. Tới, hói đầu Triệu chủ nhiệm tới. Tiểu đệ Lăng Phong nói, đem hắn níu qua. Tiêu Trần Vũ lạnh giọng hạ lệnh. Vâng, mọi người lao nhanh ra đi. Một lát sau liền đem Triệu chủ nhiệm xách tiến hắc ám ngõ hẻm. Tiêu thiếu gia, ngài làm cái gì vậy? Ta không có đắc tội ngài a. Triệu chủ nhiệm biết sự tình không ổn, gấp vội xin tha. Ta nói Triệu chủ nhiệm, lần trước chống đối chuyện của ta, nhanh như vậy thì quên rồi. Lúc ấy không phải rất ngông cuồng sao? Đối với ta cuồng hống. Tiêu Trần Vũ lạnh lùng nói. Một thanh nắm chặt Triệu chủ nhiệm hói đầu tóc. Chờ một chút, chờ một chút. Triệu chủ nhiệm nhìn Tiêu Trần Vũ muốn đánh người dấu hiệu. Vội vàng nói. Tiêu thiếu gia, tóc của ta không thể nắm chặt. Cái này có thể quan hệ đến Lý Hiên đại nhân. Cái gì? Lý Hiên đại nhân? Tiêu Trần Vũ nghe nói như thế, vội vàng buông ra nắm chặt tóc tay, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Tóc của ngươi tại sao cùng Lý Hiên có quan hệ? Là như vậy, ta lần thứ nhất cùng Lý Hiên đại nhân gặp mặt, hắn nói ta hói đầu kiểu tóc nhìn rất đẹp, rất xứng đôi ta, cho nên ngài vẫn là khác nắm chặt. Đây chính là Lý Hiên đại người xưng tán qua. Hói đầu Triệu chủ nhiệm nhỏ giọng nói, tìm cái bắn đại bác cũng không tới lý do cứu mình. Triệu chủ nhiệm, ngươi sợ là não tử nước vào đi. Tìm cái gì kỳ hoa lý do? Ta nói cho ngươi, hôm nay ta quyết định ngươi. Tiêu Trần Vũ lớn lối nói, Tiêu lão đại, đầu tiên chờ chút đã. Tiểu đệ Lăng Phong vội vàng đem Tiêu Trần Vũ kéo đến bên cạnh. Nhỏ giọng nói, Tiêu lão đại, sự kiện này quan hệ đến Lý Hiên đại nhân, ta cảm giác vẫn là khác nhúng vào, vạn nhất gây nên Lý Hiên đại nhân lửa giận, vậy phiền phức thì lớn. Thế nhưng là, cái này Triệu chủ nhiệm tóc, chỉ là bị Lý Hiên tán dương một câu, cũng không đến mức chọc tới Lý Hiên đi. Tiêu Trần Vũ lực lượng chưa đủ hỏi thăm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Tiêu lão đại, ngài đừng quên Lý Hiên thế nhưng là bá tước, là độc đấu la cháu rể a. Vạn nhất lại trêu chọc hắn, nói không chừng chúng ta đều có thể chết. Tiểu đệ Lăng Phong vội vàng nhắc nhở. Cái này Tiêu Trần Vũ trong lòng cũng không quyết định chắc chắn được. Tuy nhiên cảm giác cần phải gây không đến Lý Hiên, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi. Được rồi, lần này liền bỏ qua ngươi. Tiêu Trần Vũ quay đầu mắng một câu Triệu chủ nhiệm, nhưng cuối cùng không dám đánh Triệu chủ nhiệm, mà chính là mang người vội vội vàng vàng đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Triệu chủ nhiệm chọc lấy Địa Trung Hải. Từng bước một theo trong ngõ hẻm đi tới, tóc của hắn bị nhói một cái, có một chút dựng thẳng lên, gió nhẹ thổi qua tóc khẽ đung đưa, xem ra rất ảnh hưởng hình tượng, rất mất mặt. Có thể Triệu chủ nhiệm không chút nào không cảm giác mất mặt, thậm chí ngóc lên đầu. Hừ, ta hói đầu thế nhưng là bị Lý Hiên đại nhân tán dương qua. Về sau ta ngày ngày lộ ra đầu, làm cho tất cả mọi người đều biết ta anh tuấn hói đầu. Triệu chủ nhiệm nói xong, nhẹ khẽ vuốt ân ủi chính mình hói đầu, dương dương đắc ý rời đi, đồng thời thề tiếp tục nịnh bợ Lý Hiên. Thật tốt là một đầu chó xù. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.